Boss trong game kinh dị luôn thích tìm ta trò chuyện. Tác giả, Ánh Khê Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 18, vườn trường trò chơi 18. Từ từ, Lâm Dũ gọi lại liền phải đi tặng người đầu Tần Tích. Nhìn mắt Tần Tích kia nổi giận đùng đùng bộ dáng, thở dài, nàng thật sự cảm thấy Tần Chân cùng Tần Tích hai tỷ muội chính là hai cái cực đoan. Đương nhiên cũng có khả năng là bởi vì Tần Chân tuổi còn nhỏ xem sự tình càng thêm cực đoan gây ra. Người muốn người muội muội chết sao? Lâm Dũ phát hiện kêu không được Tần Tích lại nói một câu. Cuối cùng, Tần Tích dừng bước chân. Có ý tứ gì? Ngươi cho rằng ngươi vẫn là nhân loại? Vẫn là nói, ngươi cho rằng ngươi so Tần Chân cường? Lâm Dũ nhìn Tần Tích vẫn là không hiểu thở dài. Tiếp tục nói, ngươi hiện tại qua đi những người đó sẽ đối thân là quỷ quái ngươi lưu thủ. Hoặc là, ngươi cảm thấy chính mình so Tần Chân cường bởi vậy có thể thế nàng xuất đầu. Tần Tích vừa mới là bởi vì nhìn đến chính mình muội muội bị ẩu đả mà hôn đầu. Lại không ngốc, nàng hơi chút bình tĩnh lập tức, thực mau liền phản ứng lại đây. Thân là quỷ vật nàng tự nhiên có thể cảm giác được nhà mình muội muội. Xác thật so với chính mình cường không ít, này liền thực xấu hổ. Tần Tích chính mình hồn thể đều có chút cứng đờ. Ngươi hiện tại qua đi, rất có khả năng bị những người đó bắt lên coi như áp chế ngươi muội muội lợi thế. Lâm Dũ những lời này chỉ là đơn thuần không nghĩ Tần Tích tiến lên thêm phiền mà thôi. Trên thực tế nàng thiệt tình cảm thấy Tần Chân đã điên rồi. Hoặc là nói Tần Chân đã là cái không có cảm tình sát thủ. Trên thế giới nàng yêu nhất tỷ tỷ Tần Tích mất đi thần trí ở chính mình chết đi địa phương vô số. Lần luân hồi nàng tử vong quá trình, muốn nói Tần Chân cái này phó bản sao boss không biết Lâm Dũ là không tin. Nhưng Tần Chân liền tính biết cũng một chút phản ứng đều không có. Ban đầu có lẽ Tần Chân là thật sự muốn vì tỷ tỷ báo thù. Nhưng là người sát nhiều, lệ khí chậm rãi biến đại. Điểm mấu chốt liền giảm xuống, sau lại liền tỷ tỷ đều không rảnh lo, chỉ nghĩ giết người, thông qua giết người cái này con đường phát tiết nàng trong lòng bất mãn. Bởi vậy, này đối ngốc bạch ngọt tình lữ vẫn là không cần qua đi góp đủ số. Lâm Dũ phi thường ẩn nấp nhìn mắt Ngô Võ, coi như là con hắn kia một chén mì gói ân tình. Còn có một chút, Lâm Dũ sợ Tần Tích qua đi lại bị Tần Chân khống chế được làm sao bây giờ này không phải cấp địch. Quân tặng một viên đại tướng sao? Này, bọn họ đều không nói đạo lý sao? Tần lão sư nghĩ nghĩ cảm thấy Lâm Dũ nói rất có đạo lý a. Nàng hiện tại qua đi thật sự đánh không lại những người đó. Không nói, những cái đó đều là vô nhân tính. Nhìn đến quỷ liền muốn giết, Lâm Dũ phi thường nghiêm túc nói, đương nhiên. Tần Chân cũng không có gì đạo lý đáng nói, Tần lão sư khó hiểu nhìn Lâm Dũ liếc mắt một cái. Tần Chân đã giết không ít người, nghĩ. Lâm Dũ vẫn là không có đem Tần Chân giết người lúc ban đầu nguyên nhân nói ra. Bằng không liền tính sẽ hồn phi phách tán Tần Tích cái này hảo tỷ tỷ phỏng chừng cũng sẽ đi. Tần Tích nghe được Lâm Dũ nói. Thân thể bỗng nhiên cứng đờ, sau đó đem cầu cứu giống nhau ánh mắt đầu hướng chính mình người yêu. Ngô Võ là cái luyến ái não, nhưng hắn cần thiết thừa nhận, chính mình người yêu tử vong chỉ là cùng trong trường học bộ phận nhân viên có quan hệ. Đến nỗi ngày hôm qua nhảy lầu tử vong những cái đó hai tử, đều bị Tần Chân thao tác tự sát, bọn họ có cái gì sai sao? Ngô Võ phản ứng cho Tần Tích đả kích thật lớn. Mà giờ này khắc này Tần Chân trạng thái cũng không tốt. Vương ca không có chết, ở thoáng trị liệu một chút chính mình thương thế sau liền liên hợp cầm tỷ đem công nhân viên trước. Lầu cấp phong bế, dựa theo cái này phó bản quỷ quái đặc tính, chúng nó đều bồi hồi ở chính mình tử vong mà phụ cận. Như vậy Tần Chân tự nhiên cũng sẽ không ngoại lệ, cầm tỷ giờ phút này cũng không đau lòng phù chú. Lấy ra một đống làm trần thông cùng Từ Xuyên đem lầu một dán đầy. Phòng ngừa vừa mới Tần Chân chạy trốn sự tình lại lần nữa phát sinh. Mà nàng chính mình còn lại là cùng Vương ca cùng nhau chuẩn bị lên lầu. Người liền đãi ở chỗ này chờ ta trở lại, cầm tỷ đối Từ Xuyên dặn dò nói. Nếu là bình thường tay mới phó bản, cầm tỷ tuyệt đối sẽ làm Từ Xuyên được đến hảo hảo, rèn luyện. Nhưng là cái này phó bản không giống nhau, quá cường, cường không bình thường, cầm tỷ cắn môi, nếu không phải nàng cùng Vương Ca ở cái này phó bản. Như vậy này đó tay mới vô cùng có khả năng đoàn diệt. Từ Xuyên không có phản kháng, phi thường nghe lời đãi tại chỗ, hắn biết cầm tỷ cường thế, cũng biết cầm tỷ là vì nàng hảo, hiện tại nếu là dối trá nói muốn đổi kịp vậy quá giả. Hơn nữa thêm phiền, uy, còn không đuổi kịp, Vương Ca lạnh lùng nhìn mắt Trần Thông. Trần Thông có điểm phản ứng không kịp, Vương Ca không kiên nhẫn đem Trần Thông đẩy lên phía trước. Dùng trường côn trống không cho phép hắn lui ra phía sau. Trước kia không có gì nguy hiểm, này Trần Thông đi theo hắn chiếm không ít tiện nghi, hiện tại có nguy hiểm dùng đến hắn. Trần Thông tiểu tử này tự nhiên đến cho hắn bán mạng, đương nhiên đây là Vương Ca ý tưởng. Nhưng đối với Trần Thông tới nói, Vương Ca đây là muốn hắn mệnh, hơn nữa bên cạnh một tổ phụ trợ. Trần Thông trong mắt lộ ra làm người trong lòng run sợ hận ý tới. Hắn hận Vương Ca, không đem hắn đương người xem mơ siêu tự nhiên hắn cũng hận cầm tỷ. Vì cái gì lựa chọn Từ Xuyên cái kia hũ nút không lựa chọn hắn. Cuối cùng hắn đối Từ Xuyên cũng là hận, hận hắn chiếm trước cầm tỷ lực chú ý, nếu là những người này đều đã chết thì tốt rồi. Đáng tiếc Trần Thông ở đằng trước, không có người phát hiện trên mặt hắn dữ tợn, ở Tần lão sư cuối cùng vẫn là lựa chọn lao ra đi bảo hộ nàng muội muội thời điểm. Lâm Dũ không có ngoài ý muốn, chỉ là khom lưng nhặt lên trên mặt đất sổ nhật ký cùng biên giác hơi hơi Phạm Tiêu Ngô võ bình an. Phù, thở dài, chuẩn bị đuổi theo, nhưng là đương Lâm Dũ hạ đến lầu một đột nhiên phát hiện trường học đại môn cư nhiên là mở ra. Đứng ở lầu một Lâm Dũ bỗng nhiên có một loại dự cảm bất hảo. Quả nhiên, chỉ chốc lát sau từ trường học ngoại sương mù dày đặc đi ra mười mấy ăn mặc áo ngủ phẳng phất ở. Mộng du giống nhau một đám người, Lâm Dũ thực mau liền xác định bọn họ thân phận. Lý Tiệp cùng Lý Tiệp đồng lõa nhóm, hơn nữa bởi vì Tần Chân hận ý thậm chí hòa cập bọn họ người nhà. Hẳn là buổi sáng kia một hồi điện thoại sau, bọn họ ra trường đến trường học lây dính thượng Tần Chân âm khí. Tới rồi buổi tối Tần Chân liền lợi dụng những cái đó âm khí khống chế được bọn họ còn có bọn họ. Người nhà tới trường học, ngày hôm qua đã chết như vậy một đám người Tần Chân lực lượng liền tăng nhiều. Lâm Dũ ám đạo không xong, mà xem đám kia người hành tẩu phương hướng, phỏng chừng cũng là tới khu dạy học nhảy lầu. Hơn nữa bọn họ mục tiêu thực minh xác chính là sơ nhị này đống khu dạy học. Lâm Dũ khẽ cắn môi, đầu óc bay nhanh chuyển động, tuy rằng những người này là giết hại Tần lão sư hung thủ, đồng lõa cùng nhân cha, nhưng vì ức chế Tần Chân thực lực, những người này là tuyệt đối không thể chết được. Ít nhất hiện tại không thể. Lâm Dũ xoay người liền về tới lầu 2, từ trong phòng học đem bàn ghế toàn bộ kéo ra tới. Cửa thang lầu lăn xuống đi, ý đồ phong bế hàng hiên làm đám kia người lên không được lầu 2. Cũng may phát hiện những người này thời gian sớm, Lâm Dũ có thời gian đem sơ hai lượng biên hàng hiên đều lấp kín. Mà bị khống chế bọn họ đầu óc khả năng cũng tương đối trục. Một lòng một dạ chỉ có sơ nhị bên này hàng hiên. Không biết đường vòng đi sơ tam bên kia, bởi vậy một chốc một lát nhưng thật ra ngăn cản những người này tự sát hành vi. Lâm Dũ đứng ở lầu 2, nhìn những người đó như là tang thi giống nhau liều mạng hướng hàng hiên thoán. Chỉ có thể chờ mong cầm tỷ bên kia nhanh lên giải quyết rất Tần Chân. Đãi tại chức công dưới lầu Từ Xuyên bị đột nhiên lao tới Tần lão sư hoảng sợ. Tần lão sư cũng không phải hướng về phía hắn tới, chờ Tần lão sư tới gần công nhân viên trước lâu trực tiếp bị lâu phía dưới phù chú bắn bay đi ra. Ngoài, theo sau tới rồi Ngô Võ chạy nhanh muốn tiếp được nàng đáng tiếc thất bại. Các người, Từ Xuyên nhìn đến Tần lão sư bộ dáng, như là bị cắt đầu lưỡi giống nhau nói không ra lời. Nhìn nhìn lại bình thường nhiều Ngô Võ, người. Người là nhân loại, A Tích, người không sao chứ? Ngô lão sư muốn xác nhận Tần lão sư trạng thái. Cũng không có Lý Tử Xuyên. Tử Xuyên đánh giá một chút đột nhiên xuất hiện này một người một quỷ. Đột nhiên phát hiện, hắn cư nhiên là nhận thức bọn họ, so với vẫn luôn ở bên ngoài hoạt động Lâm Dữu. Tử Xuyên được đến tin tức liền phải minh xác nhiều. Hắn không ngừng biết cái này trường học đã xảy ra cái gì. Còn biết, Ngô Võ thật là cái xui xẻo quỷ. Bởi vì, Cầm Tỷ cùng Vương ca có thể tiến cái này phó bản đạo cụ. Chính là Ngô Võ đưa tới hắn mẫu thân viện điều dưỡng kia trương cùng Tần lão sư chụp ảnh chung. Khổ, đối, không sai, Cầm Tỷ cùng Vương ca thượng một cái khủng bố phó bản. Chính là Ngô lão sư mẫu thân nơi viện điều dưỡng, xác nhận Tần lão sư trạng thái, nhìn đến lầu một những cái đó phù chú, Ngô Võ nháy mắt minh bạch thương tổn Tần lão sư rốt cuộc là thứ gì sao? Trực tiếp tiến lên liền xé hào chút phù chú, dọa bổn tính toán đối hắn hảo một chút Từ Xuyên lập tức qua đi ôm lấy hắn eo. Dựa vào cậy mạnh đem Ngô Võ quăng đi ra ngoài, này đảo không phải Từ Xuyên sức lực đại. Chỉ là Ngô Võ hắn bởi vì sinh hoạt thượng đả kích. Thân thể không sai biệt lắm sắp bị kéo suy sụp, làm cho Từ Xuyên phi thường dễ dàng liền đem hắn quăng đi ra ngoài. Thực đáng tiếc, liền tính là như vậy. Lầu một cũng có chỗ hổng. Tần lão sư thấy thế chui đi vào. Từ Xuyên đang chuẩn bị ngăn trở, lại bị Ngô Võ vướng tay chân. Người mơ tưởng, Ngô Võ nhìn đến Tần lão sư đi rồi. Nhẹ nhàng thở ra, chính hắn là cảm thấy rất xin lỗi Tần Chân, đến nỗi Tần Tích an toàn, hắn lập tức liền đuổi kịp đi, hắn là nhân loại, những cái đó học sinh có thể như thế nào hắn, Từ Xuyên nhìn treo ở chính mình trên người NPC, thật sâu cảm thấy thẹn với Cầm Tỷ, hắn không thể làm cái kia quỷ vật ở đánh lén Cầm Tỷ. Cho nên, Từ Xuyên thật sâu hút khẩu khí, sau đó, Cầm Tỷ, Tần Chân nàng tỷ tỷ lên rồi. Các ngươi tiểu tâm a. Công nhân viên chức lâu vốn dĩ cũng liền ba tầng. Đại gia tự nhiên đều nghe được. Từ Xuyên này một kêu ngay cả còn ở lầu hai Tần Tích động tác cứng lại rồi. Như thế nào cảm giác như là tiểu hài tử đánh nhau trong đó một phương gia trưởng tới. Đã biết, câm miệng, Cầm Tỷ cảm thấy Từ Xuyên hoa nhi này cái gì cũng tốt. Chính là giọng tạc đại. Khó trách ngày thường đều không thế nào nói chuyện đâu. Hết chương.